Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3941, lão tổ Bích Hỏa đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục đáp lại, một tòa tháp màu đen bỗng xuất hiện trên trời. Trong nháy mắt tháp Càn Khôn trấn ngục xuất hiện, không gian và thời gian ở xung quanh như bị ấn nút tạm dừng. Lão tổ Bích Hỏa hoảng sợ phát hiện mình chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển thêm một bước. Ông ta sợ hãi ngẩng đầu lên, ngay tức khắc con ngươi co lại. Đấy là tòa tháp trong truyền thuyết, trời ạ, nó thế mà lại ở trong tay cậu. Uy lực của tháp bùng nổ, trong lòng lão tổ Bích Hỏa giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và chấn động vô tận. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tháp Càn Khôn trấn ngục, ông ta biết mọi sự phản kháng đều là phí công vô ích. Một thứ sức mạnh không thể đối kháng trói buộc lão tổ Bích Hỏa, đưa ông ta đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Lão phu biết kiểu gì mình cũng phải chết, nhưng trước khi chết lão phu muốn ra đi mà không có tiếc nuối. Lão tổ Bích Hỏa vẫn chưa hết khiếp sợ. Cậu là hậu duệ của Hoa tộc, thượng cổ thật sao? Cậu trở lại báo thù ư? Ông phải mang theo niềm nuối tiếc mà chết đi rồi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng, kiếm Càn Khôn trấn ngục xuyên qua cơ thể của lão tổ Bích Hỏa không hề do dự. Trong nháy mắt, lão tổ Bích Hỏa biến thành một cái xác khô bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, máu dính lên thân kiếm đen nhánh. Ha ha ha, cảm ơn chủ nhân, lão già này đúng là đại bồ. Cùng một lúc khi lão tổ Bích Hỏa chết, một tia sét từ khoảng không trên điện thần hoàng bỗng đánh xuống một trong 99 ngọn núi rồng. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lá cây bùng lên cao, chạm vào tầng trời, xua tan đám mây, rồi thình lình biến mất. Kia, lão tổ Bích Hỏa đã chết, cả điện thần hoàng chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, vẻ khó tin đồng loạt hiện lên trong mắt bọn họ. Sao có thể thế được? Lão tổ Bích Hỏa là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, ai có thể giết ông ta? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa nãy lão tổ Bích Hỏa còn đuổi theo Diệp Phong mà. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.